Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Phần 163. Thì ra là thế, Cố Vô Kế chính mình thậm chí đều không nghĩ tới gần kia bức họa. Hắn trực giác cảm giác bên trong cũng không phải cùng trước phó bản giống nhau họa chung thế giới. Ngược lại cho người ta một loại lộn xộn cảm giác, thật giống như là còn chưa có thể hình thành thế giới nào đó hỗn loạn mảnh nhỏ. Kia rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đi lên lầu 3, Cố Vô Kế nói. Ngươi còn nhớ rõ phòng vẽ tranh chủ nhân sao? Quỷ hồn trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc, Cố Vô Kế dường như không có việc gì sờ sờ trên tay dao phay. Quỷ hồn liền nói ngay, phòng vẽ tranh chủ nhân sự tình ta cũng không nhớ rõ. Chúng ta ở biến thành quỷ hồn sau khi trở về, ký ức cũng đã thiếu hụt đại bộ phận, chỉ biết chúng ta trợ giúp những cái đó bình thường người sống vẽ tranh. Chờ đến cuối cùng là có thể đủ chiếm cứ bọn họ thân thể rời đi nơi này. Mà những cái đó người sống liền sẽ thay thế ta nhóm biến thành cái này phòng vẽ tranh quỷ hồn. Không nghĩ tới ta gặp được người này như thế giảo hoạt. Còn bắt được ta nhược điểm, ta cũng chỉ hảo làm bộ bị hắn cấp chế trụ không hề phản kháng bộ dáng, quả nhiên như thế sao? Cố Vô Kế gật gật đầu, đến nỗi lầu 3, ta mơ hồ biết, chỉ cần lầu 1 cửa kia bức họa hoàn chỉnh thời điểm. Lầu 3 nhập khẩu liền sẽ mở ra, quỷ hồn nói. Cái gì? Cố Vô Kế hoàn toàn không nghĩ tới tiến vào lầu 3 điều kiện cư nhiên là cái này. Kia bức họa nên thế nào mới có thể hoàn chỉnh? Tuy rằng khác đều không nhớ rõ, nhưng chuyện này ta đến là rất rõ ràng. Kia tựa hồ là cái này biệt thự chủ nhân cuối cùng họa tác. Hắn muốn ở chỗ này hoàn thành hoàn mỹ nhất họa tác. Nhưng ở vẽ đến cuối cùng thời điểm lại chậm chạp vô pháp hạ bút. Bởi vì tìm không thấy lý tưởng người mẫu tới tham khảo. Cố Vô Kế đều phun tới. Này biệt thự chủ nhân sẽ không cũng là Cận Vũ đi. Nhưng hắn tổng cảm thấy, cửa bức họa tuy rằng cũng là không tồi. So với Cận Vũ luôn là kém vài phần. Nhưng vào lúc này, trên giường Vinh Thanh Mạn nhíu nhíu mày. Rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Đang xem đến trước mắt cảnh tượng sau, hắn trực tiếp ngây dại. Chương 105 thứ 8 cái phó bản thời gian trở lại không lâu phía trước. Vinh Thanh Mạn ngồi ở mép giường đang muốn ngủ hạ hết sức. Lại đột nhiên nhìn đến, không lý do bị mở ra cửa sổ sau, là một mảnh huyết hồng cảnh tượng. Kia quả thực liền giống như một thế giới khác. Tiếp theo nháy mắt, kia lệnh người không khỏe nhìn chăm chú cảm cường tới rồi cực điểm thời điểm. Kia phiến màu đỏ trong thế giới bỗng nhiên xuất hiện một đôi hắc bạch phân minh thật lớn đôi mắt. Vinh Thanh Mạn nhất thời liền sững sờ ở tại chỗ, rõ ràng đối mặt như vậy nguy hiểm. Lúc này hẳn là lấy xuất đạo cụ tới mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng nhúc nhích không được mảy may. Mà kia thật lớn đôi mắt chính nhìn về phía bọn họ phòng nơi vị trí. Đường lạnh băng đôi mắt ngóng nhìn chính mình hết sức, Vinh Thanh Mạn bất chi bất giác cảm giác được sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cũng may kia đôi mắt cũng không có dừng lại bao lâu. Lại quét về phía bên cạnh phòng, như là đang tìm kiếm người nào đó, mà Vinh Thanh Mạn hiển nhiên không phải hắn muốn tìm đối tượng. Cho nên đã bị như vậy tùy tiện lừa qua. Ở sau đó không lâu, cặp kia mắt càng là trực tiếp biến mất, sương mù che lấp ở nguyên bản xuất hiện hai mắt vị trí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cặp mắt kia rốt cuộc là cái gì? Mấy ngày nay chúng ta cảm giác được tầm mắt đều là nó đi. Nó muốn tìm chính là ai? Nếu là nó tìm được rồi người kia, sẽ phát sinh cái gì? Vinh Thanh Mạn sắc mặt đều tái nhợt lên. Hắn cảm giác được chính mình này hai ngày tại đây biệt thự thăm dò tựa hồ đều vào giờ phút này phái. Không thượng một chút công dụng, căn bản không có bất luận cái gì địa phương đề qua cái này phó bản còn có như vậy quái vật. May mắn này quái vật thích hợp người không có gì sát ý. Nói cách khác ta đối thượng khẳng định cũng phiền toái, theo sau hắn thấy được khung cửa sổ vị trí. Lập tức ý thức được. Này cửa sổ không biết khi nào biến thành một bức họa. Này chẳng lẽ là chủ nhà họa sao? Hắn cư nhiên có như vậy năng lực. xem ra nên càng thêm cẩn thận, Vinh Thanh Mạn như vậy cơ hồ muốn đi vào cao cấp phó bản người. Đương nhiên sẽ không bởi vậy liền lùi bước, hắn lập tức đứng dậy, đi đến cửa sổ bên cạnh liền chuẩn bị cẩn thận quan sát. Nhưng ở bán ra nện bước nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong óc một trận hôn hôn trầm trầm. Thân thể tựa hồ đều không chịu chính mình khống chế, thậm chí tại hạ một cái chớp mắt, nguyên bản bị hắn sợ áp chế cái này phó bản quỷ hồn càng là đột nhiên toát ra. Đáng chết, này bức họa cư nhiên, phải biết rằng có thể khống chế được hắn như vậy thực lực người ý chí. Kia cũng không phải là bình thường lệ quỷ có thể làm được. Ít nhất cũng là cao cấp lệ quỷ phía trên tồn tại. Cái này trung cấp phó bản quả nhiên không đơn giản, cư nhiên còn sẽ xuất hiện quỷ vương cấp trình độ lệ quỷ. Ở kia mãnh liệt mê hoặc lực dưới, Vinh Thanh Mạn cũng đã không có dư thừa tinh lực đi tự hỏi mặt khác sự tình. Trong mắt hắn đã chỉ còn lại có trước mắt kia bức họa. Trong lòng suy nghĩ chỉ có tiến vào đến thế giới kia bên trong. Vinh Thanh Mạn tỉnh táo lại, hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình ở hôn mê trước cụ thể đều ở bên cửa sổ thượng nhìn thấy gì. Kia đoạn ký ức giống như hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình ở vô pháp khống chế thân thể thời điểm, tôn thời cái kia người hiền lành chạy tới cứu chính mình sự tình. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, ở ẩn ẩn nhìn đến phòng trong có lưỡng đạo bóng dáng thời điểm. Nhớ tới phía trước sự tình, bỗng nhiên liền ngồi đứng dậy tới, tôn thời, đi mau, lời nói còn chưa nói xong, Vinh Thanh Mạn liền thấy được tựa như đại lão giống nhau ngồi ở bên kia Cố Vô Kế. Còn có đối phương trước mặt quỳ một bộ hèn mọn tiểu đệ bộ dáng quỷ hồn. Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép, Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép chấm hỏi, hình ảnh này quả thực điên đảo Vinh Thanh Mạn tưởng tượng. Ở hắn cảm giác, này tôn thời chính là cái loại này tuy rằng so người chơi bình thường lợi hại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng chính là cái hơi chút lợi hại một chút người trình độ. Cũng liền hơi chút có tư cách làm chính mình cùng hắn đối thoại thôi. Nhưng hiện tại hiện thực lại hung hăng đánh hắn mặt, Vinh Thanh Mạn phía trước chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình cư nhiên còn sẽ dưới tình huống như thế bị Cố Vô Kế cứu. Đối phương càng là thành thạo chế trụ cái này quỷ hồn. Vinh Thanh Mạn lại nhìn cửa sổ vị trí, phát hiện ngoài cửa sổ huyết hồng chi sắc bỗng nhiên biến mất. Nguyên bản khuếch tán đến phòng trong âm khí cũng tan đi. Hết thảy khôi phục đến ngày thường bộ dáng, hiện tại lại nhìn ra đi cũng chỉ có cách vách bị sương mù bao phủ đen nhánh biệt thự mà thôi. Người không có việc gì thật sự là quá tốt, Cố Vô Kế ép hỏi quỷ hồn đến một nửa. Liền nghe thế động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại đây. Phía trước thật là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy lầu, Vinh Thanh Mạn không cấm bởi vì cảm giác mất mặt mà mặt đỏ. Chính hắn ngày thường ở người khác trước mặt túm một so. Kết quả cư nhiên ra như vậy mất mặt sự tình, trên thực tế xem ra. Tôn thời thực lực nói không chừng đều đã so với hắn càng cường. Đối phương cư nhiên có thể ở kia bức họa mê hoặc bên trong không có chút nào dao động. Càng là còn dễ dàng đem cái này quỷ hồn chế trụ. Còn cứu tính mạng của hắn. Hắn lại có cái gì tư cách ở đối phương trước mặt làm càn. Vinh Thanh Mạn thở dài. Thái độ cùng phía trước quả thực là thật lớn chuyển biến. Đối Cố Vô Kế nói. Thật là đa tạ ngài trợ giúp, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, không cần. Người không có việc gì thì tốt rồi, Cố Vô Kế nghe được báo đáp hai chữ liền nhớ tới phía trước. Cảnh trong mơ, lập tức gian nan xả ra một cái hữu hảo tươi cười nhìn về phía Vinh Thanh Mạn. Hắn hỗ trợ thời điểm dù sao cũng không nghĩ tới muốn ai tới hồi báo chính mình. Vinh Thanh Mạn trong lòng càng là vô cùng hổ thẹn. Hắn phía trước còn các loại nhục nhã người chơi khác, cho rằng những người này thực lực kém nên chờ chết, đi cứu người còn trì hoãn thời gian, nếu là người khác Cố Vô Kế là cái dạng này người. Hắn sợ là đã sớm đã chết, không, ta nhất định sẽ cảm tạ ngài, Vinh Thanh Mạn nói. Theo sau lại oán hận nhìn về phía Cố Vô Kế trước người quỷ hồn. Trong mắt tràn ngập lạnh băng sát ý, cái này đáng chết quỷ hồn. cư nhiên nhân cơ hội đối ta động thủ. Xem ra nên ở chỗ này liền chấm dứt ngươi. Quỷ hồn lập tức bị Vinh Thanh Mạn sợ tới mức run bần bật. Nhưng nó lại thật sự sợ hãi Cố Vô Kế. Chỉ có thể cứng đờ ở bên trong. Lại nói tiếp này đó quỷ hồn còn có thể đủ giết chết sao? Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn về phía Vinh Thanh Mạn. Tuy nói bọn họ đã chết, nhưng vẫn là có thể thông qua đặc thù phương pháp làm này hồn phi phách tán. Hoặc là làm càng vì cường đại quỷ hồn đem này cắn nuốt Vinh Thanh Mạn lập tức đem ngày xưa tuyệt. Đối sẽ không dễ dàng thổ lộ sự tình đều công đạo ra tới. Nói, tuy rằng ta làm không được hoàn toàn làm chúng nó tiêu tán. Nhưng suy yếu lực lượng, đưa tới mặt khác quỷ hồn vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình Cố Vô Kế gật gật đầu. Lại nói, bất quá ta là cái yêu thích hòa bình người. Ngươi vẫn là không cần đối cái này quỷ hồn làm ra chuyện như vậy. Lại nói nó còn có chuyện không công đạo ra tới, trên mặt đất quỷ hồn trong lòng một trận cảm kích. Nhưng lại rất muốn phun tào Cố Vô Kế. Chỉ là xem kia đem dao phay liền nhìn không ra chút nào yêu thích hòa bình nga. Hơn nữa lúc sau câu nói kia càng là tràn ngập nguy hiểm. Vinh Thanh Mạn lúc này đã là dùng tràn ngập lự kình ánh mắt đi coi chừng Vô Kế. Lập tức một trận cảm động, ngày xưa bị hắn sở cho rằng là vô dụng Cố Vô Kế thiện lương hành vi. Vào lúc này quả thực giống như lấp lánh sáng lên giống nhau. Ngươi nói không sai, ta đây đương nhiên sẽ không lại đối nó động thủ, nói. Vinh Thanh Mạn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất quỷ hồn. Tính ngươi nhặt về một cái mạng chó, nếu là lại làm ra sự tình gì. Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi, kia quỷ hồn cũng chỉ có thể đủ không ngừng gật đầu. Mặc kệ nó trong lòng là như thế nào tưởng, hiện tại đối mặt này hai cái đáng sợ người sống cũng chỉ có thể như thế. Cố Vô Kế lại nhìn về phía trên mặt đất quỷ hồn. Ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể bổ toàn kia bức họa, quỷ hồn nói. Đương nhiên là đem phòng vẽ tranh chủ nhân cho rằng. Có hoàn mỹ mặt người mẫu linh hồn hiến tế tiến bức họa bên trong. Mới có thể đem này bức họa bổ toàn. Đương nhiên người như vậy tìm lên thập phần khó khăn. Cho nên hiện tại đều là lui mà cầu tiếp theo. Từ đại lượng linh hồn mặt bộ thượng tìm thích hợp bộ phận điền vẽ trong tranh giống bên trong, sau. Đó nó lại nhìn nhiều Cố Vô Kế vài lần. Mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy Cố Vô Kế này mặt liền rất phù hợp chủ nhà yêu cầu. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, dò hỏi, liền không có biện pháp khác sao? Lúc này Cố Vô Kế còn hảo, bên cạnh Vinh Thanh Mạn nhìn chằm chằm lại đây ánh mắt kia đều là so quỷ còn đáng sợ. Ngươi không phải là tưởng nói kêu tôn thờ chính mình đi hiến tế chính mình đi. Sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Quỷ hồn đều thiếu chút nữa khóc, nó lần này chính là thành thành thật thật đều nói. Ta là thật sự cũng không biết. Xem ra nó cũng không có nói dối, Vinh Thanh Mạn tại đây phương diện vẫn là rất nhạy bén. Phía trước sở dĩ lật xe cũng là vì vô ý gặp gỡ kia phó bức họa quan hệ. Bằng không này quỷ hồn khẳng định vẫn luôn đều sẽ bị nó ngăn chặn. Theo sau Cố Vô Kế xem cũng là hỏi không ra tới cái gì. Bỗng nhiên, hắn trên người phía trước đều giống như giả chết giống nhau hai cái quỷ hồn xông ra. Vinh Thanh Mạn sắc mặt đều không thế nào đẹp, này ba cái quỷ hồn chẳng lẽ còn tưởng rằng căn phòng này là cho bọn họ giao lưu quá vãng không? Thành, nếu không phải Cố Vô Kế một bộ không sao cả bộ dáng. Hắn khẳng định là nhẫn không đi xuống, trên mặt đất quỷ hồn đang xem đến Cố Vô Kế trên người cái kia nam tính quỷ hồn là lúc. Lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, vội vàng đối Cố Vô Kế nói. Hắn cư nhiên liền ở ngươi nơi này. Nếu là hắn nói, khẳng định sẽ biết càng nhiều cùng này phòng vẽ tranh chủ nhân có quan hệ đồ vật Cố Vô Kế trên. Người quỷ hồn lập tức lắc lắc đầu, trên mặt còn mang theo mờ mịt cùng vài phần thống khổ chi sắc. Ngoặc kép, ta không có ký ức, hoàn toàn nghĩ không ra, Vinh Thanh Mạn lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất quỷ hồn. Ngươi là nói thật sao? Trên mặt đất quỷ hồn dọa cái chết khiếp, vội vàng nói, thiên chân vạn xác, tuy rằng ta cũng nhớ không rõ lắm, nhưng người này khẳng định sẽ biết một thứ gì đó. Lại không được các ngươi liền nghĩ cách kích thích hắn một chút. Cố Vô Kế nhìn bám vào người ở chính mình trên người quỷ hồn. Còn trong lúc vô tình cầm lấy dao phay, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm thấy ta mệt mỏi, ta còn là trước nghỉ ngơi, hắn trên người quỷ hồn lập tức lùi về đi. Này hai cái quỷ hồn cũng không phải không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ đối Cố Vô Kế ấn tượng cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Phía trước cái loại này thanh thuần thiện lương tay trói gà không chặt mỹ nam tử ấn tượng là rốt. Cuộc không về được, nữ quỷ lắc lắc đầu, thân thể cũng theo bản năng ly Cố Vô Kế tay xa vài phần. Nàng như vậy đáng sợ quỷ hồn, khi nào sợ quá người nào a? Nhưng nhớ tới đối phương phía trước kia bay nhanh đem trước mắt quỷ hồn cấp trói chặt năng lực. Nàng cũng không cấm có chút da đầu tê dại. Nó tựa hồ bởi vì nào đó quan hệ, đối quá khứ ký ức xa so với chúng ta thiếu, còn, vẫn là từ từ tới đi, chúng ta đây vẫn là trước ngủ đi, Cố Vô Kế tự nhận là cũng không phải cái. Loại này cưỡng bách quỷ hồn người, nếu không được vậy quên đi, tuy rằng phía trước ngủ thời điểm đã xảy ra cái loại này kinh người sự tình. Nhưng Cố Vô Kế kiên trì cho rằng giác là không thể đủ không ngủ. Bằng không ngày mai còn như thế nào lên tinh thần tiếp tục tiến hành phó bản. Huống chi cái kia cái thứ nhất phó bản boss cũng không đến mức nhàn đến cả đêm tìm hắn hai lần đi. Trên mặt đất quỷ hồn cảm giác được mãnh liệt bất mãn. Như thế nào này đó quỷ hồn liền không cần bị buộc hỏi đâu. Nhưng nó lại biết rõ là chính mình vấn đề. Đành phải thở dài, tiếp tục bị dây thừng bó. Hết chương.